Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai qua được Thẩm Du. Thế giới quan của nàng triệt để băng hiếm nát. Làm sao có thể đậu nành phấn? Làm sao lại biến thành một cái tiểu cô nương? Ngao ô ô. Mèo con cởi truồng, ngoắc ngoắc cái đuôi, vẫn như cũ cắn Giang Triệt không hé miệng. Giang Triệt cho nàng trên trán tới một cái đầu nhảy, đem mèo con nương đạn đến đầu óc choáng váng. Ai? Giang Triệt thở dài một hơi, lập tức đem trên người mình áo khoác cởi ra, cho mèo con nương mặc vào. Áo khoác của hắn rất lớn, xuyên tại mèo con nương trên thân thật giống như trò một tầng áo khoác, đều nhanh đến mèo con nương đầu gối. Mèo ô. Tiểu nha đầu lệch ra cái đầu xuẩn manh nhìn thoáng qua Giang Triệt, cúi đầu bắt đầu tự mình cắn lên quần áo. Giang Triệt khóe môi hơi câu, không nghĩ tới tới một chuyến Thẩm Du trong nhà, lại thêm một cái lão bà. Tiểu Du mà, nhà ngươi quyết mèo gọi là đậu nành phấn sao? Thật sự là một cái đáng yêu danh tự, liền ngay cả hóa thành hình người đều là đáng yêu như vậy một con, thiếu gia ta rất thích. Một hồi ta liền đem nàng ôm đi. Thẩm Du triệt để không kèm được. Giang Triệt. Ngươi không thể mang nàng đi, đậu nành phấn là ta nuôi. Giang Triệt cũng không có tại Miêu Nương thuộc về quyền bên trên cùng Thẩm Du trao đổi, chỉ cần mình cầm xuống Thẩm Du. Đầu này đáng yêu mèo con nương không phải là mình món ăn trong mâm sao? Đậu nành phấn xác thực phi thường đáng yêu, Miêu Nương lô ly tai mèo đuôi mèo đơn thuần ngây thơ. Liền hỏi ai có thể gánh vác? Dù sao Giang Triệt là gánh không được, ta không giả, ngã bài, ta là biến thái phúc thủy la lị khống. Thế nào? Thẩm Du đồng học ngươi bây giờ tin không? Ta nắm giữ hệ thống. Xa xa áp đảo ngươi cái gì học thần hệ thống? Giang Triệt bắt đầu pua lên Thẩm Du, hóa thành hình người tiểu hoàng bột đậu ngay tại cắn mình tay nhỏ, ghé vào bể cá trước, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm bể cá trung du động ngư nhi. Ngươi! Ngươi! Thẩm Du không lời có thể nói, nàng hiện tại đã loạn, tuyệt đối lý trí bị Giang Triệt cho làm phá phòng. Tiểu Du con a, ngươi cảm thấy ngươi dùng khoa học có thể giải thích thông vừa rồi cái kia tất cả tràng cảnh sao? Nhưng là ta có thể. Ngươi theo ta về sau. Ta mang ngươi trở thành cổ võ giả, để ngươi cắt thân thể sẽ đến loại kia phiêu miểu con đường tu tiên. Thì Thẩm Du hệ thống lập tức cảm giác nguy cơ liền đến rồi. Đại ca, mới hào đừng làm, nó thật vất vả tìm tới một thiên tài túc chủ, kết quả đường đường học bá lưu manh vận chi tử. Lại muốn bị ngoặt đi chơi tu tiên. Cái này còn chơi chợ a. Trực tiếp phát lực. Tức. Túc chủ sớm phát động giai đoạn hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, huyền học cuối cùng là khoa học. Khoa học có thể giải thích hết thảy chuyên không cách nào giải thích đều có thể dùng khoa học đến giải minh. Có thể nhìn ra, cái này học thần hệ thống vẫn rất mạnh hơn. Thẩm Du người đều tê, nàng hiện tại đã không biết nên đi nơi nào. Từ khi Giang Triệt xâm nhập thế giới của mình về sau, cuộc sống của nàng quỷ tích liền bị triệt để đảo loạn. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Ta thế nhưng là một cái tài sản to lớn a, ta có thể nói cho ngươi trên thế giới hết thảy chân lý. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi hệ thống từ đâu mà tới sao? Thẩm Du cuối cùng vẫn là bị Giang Triệt cho lắc lư què. Người càng thông minh hơn càng dễ dàng bị dao động, huống chi Giang Triệt vẫn là một cái đỉnh cấp lớn lắc lư, không ít cô nương chính là như thế bị hắn cho lắc lư lên giường. Thẩm Du hiển nhiên cũng sắp. Giang Triệt. Ngươi hệ thống là công hơi hệ thống, cần ta yêu ngươi mới được, nhưng là ta không sẽ yêu bên trên người khác, con người của ta trời sinh tình cảm thiếu thốn, phụ mẫu qua đời thời điểm ta đều không có cảm giác nào, để cho nên ta là không sẽ yêu bên trên ngươi, nếu như ngươi muốn thân thể của ta, ta có thể cho ngươi, dùng cái này sung làm trao đổi. Gây Thẩm Du biểu lộ vẫn như cũ là bình thản như vậy. Chật chật chật, Thẩm Du đồng học, xin nhớ kỹ ngươi câu nói này a. Ngươi có nghe nói hay không qua một cái thành ngữ? Cái gì thành ngữ? Lâu ngày sinh tình. Giang Triệt nhếch miệng bật cười. Thẩm Du rất im lặng. Thẩm Du suy tư một lát, vậy mà trực tiếp bỏ đi mình váy ngủ. Không lệnh sai, chính là như thế quả quyết. Mỹ lệ dáng người đường cong linh lung tinh tế, đó là một loại không thể miêu tả vẻ đẹp. Thẩm Du đi đến Giang Triệt trước mặt, chắc qua Giang Triệt tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Giang Triệt. Mặc dù ta chắc chắn sẽ không yêu ngươi, nhưng ta nguyện ý thử một lần. hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, loại tình huống này. Hướng về phía trước bước một bước cũng là cầm thú, có thể lui lại một bước đó chính là không bằng cầm thú. Hết thảy đều không nói bên trong. Đêm đã khuya, đáng yêu mèo con nương đậu nành phấn cũng uống tại trong tủ treo quần áo ngủ thiếp đi. Chương 285, Thẩm Du Đạo tan nát con tim. Muốn động tâm. Giang gia trong biệt thự. Giao Giao tỷ, cái này chết biến thái khẳng định lại đi ngâm cái khác cô nương. Du Uyển Nhi ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, không hiểu thấu mọc lên ngột ngạt. Nàng đối Giang Triệt hiểu rất rõ, cái thằng này rời đi nữ nhân liền không thể sống, trong nhà nhiều như vậy cô nương. Nhưng hắn lại còn ra ngoài ăn vụng. Được rồi, Uyển Nhi đừng nóng giận, ngươi làm sao xác định Giang Triệt thật là đi gặp cái khác cô nương đâu. Giang Triệt chuyện bây giờ rất nhiều a, Giang Thúc Thúc đem Uyên Triệt Thúc mong đợi truyền cho hắn. Hiện tại Giang Triệt thế nhưng là vạn ức xí nghiệp CEO, sự tình khẳng định rất nhiều a. Du Uyển Nhi hét lên miệng nhỏ. Ta đáng thương Giao Giao tỷ, đã trở thành không có thuốc chữa yêu đương não. Hiện tại cũng đã bắt đầu mình thay Giang Triệt hoa tâm kiếm cớ. Ta nghe người khác nói. Giang Triệt sáng lập cường thịnh trong tập đoàn thế nhưng là mỹ nữ như mây, nhất là cái kia nữ tổng giám đốc Lãnh Ngưng Thu, càng là một cái siêu cấp đại mỹ nhân, Giang Triệt cái này thối cặn bã nam, khẳng định cổng ta nhóm không ít ăn vụng. Các cô nương tụ cùng một chỗ thời điểm, liền thích trò chuyện một chút bát quái. Không đến mức ca. Một bên Tần Xảo Xảo che lên miệng nhỏ của mình. Uyển Nhi. Ở sau lưng nói Giang Triệt nói xấu, ngươi có tin ta hay không vụng trộn cùng Giang Triệt mật báo. Diệp Mộng Giao cười hắc hắc ra. Đến lúc đó khổ bức có thể lại là ngươi a. Du Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ nóng lên, kia các ngươi lại dẻo cợt ta. Hì hì ha ha. Tần Xảo Xảo lộ ra nụ cười xấu xa, nhào về phía Du Uyển Nhi, một đôi tay nhỏ tại tiểu lô ly bên hông không ngừng gãi. Ha ha ha. Thư tiểu quỷ nhược điểm một trong, sợ nhột đối với thư tiểu quỷ tới nói. Công kích cái này nhược điểm có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả đặc biệt. Ở phương diện này Giang Triệt rất có kinh nghiệm, Tần Xảo Xảo đã từng thế nhưng là một cái thỏa thỏa cô gái ngoan ngoãn, nhưng là tại Giang Triệt bên người ở lâu. Cũng dưỡng thành một cổ tiểu ác ma thuộc tính, Bạch Tiệp ngược lại là tương đối nhu thuận đứng ở một bên, đi theo đám nữ bột dọn dẹp việc nhà, thỉnh thoảng thuận đi một hai đầu Giang Triệt đồ lót. Đối với một cái si nữ tới nói, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể gây nên hứng thú của nàng. Cho dù Du Uyển Nhi thật rất đáng yêu. Sự thật chứng minh, Du Uyển Nhi đối Giang Triệt vẫn là hiểu rõ quen thuộc. Nàng quá rõ sở Giang Triệt làm người. Xào lăng tiểu ngư nhi cái này món ngon xác thực phi thường mỹ vị, mặn ngọt ngon miệng, làm cho người dư vị vô tận a. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Du vẫn như cũ dậy rất sớm. Cứ việc hôm qua gần như một đêm không ngủ, nhưng dù sao đồng hồ sinh học ở đằng kia, chưa tới 7 giờ chung Thẩm Du liền tỉnh. Nằm tại Giang Triệt trong ngực, tâm tình vẫn là như vậy bình thản, tự hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể dẫn ra cái này tiếng lòng. Làm sao dậy sớm như thế? Giang Triệt đại thủ phủ thuận một chút nữ hài tóc dài, trong chăn đều là thiếu nữ hương thơm khí tức. Ta sáng sớm muốn rời giường đọc sách, ê nhìn cái gì sách? Thời gian quý báu. Vừa mới khảo thí kết thúc, đại khảo lớn chơi, tiểu khảo nhỏ chơi, không thi còn chơi. Ngươi cái này đều triệt để giải phóng. Còn như thế quyển làm gì? Ngủ tiếp. Thẩm Du, rất im lặng. Sáng sớm cần ăn cơm, ê một hồi ta làm cho ngươi bữa sáng, bánh quẩy sữa đậu nành thêm trứng gà thì Giang Triệt không nhịn được mở miệng. Ta muốn đi nhà xí, y vậy thì tốt, ta hiện tại ôm ngươi đi, ê không cần, ngủ tiếp ai? Thẩm Du triệt để im lặng, nàng cả người đều tê a, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy ngươi? Thẩm Du uống tại Giang Triệt trong ngực. Nháy mắt, nhìn chằm chằm Giang Triệt cái kia một trương tuấn mỹ vô song bên cạnh nhan, ở trong lòng không ngừng khuyên nói mình yêu hắn. Dù sao Giang Triệt hệ thống là công hơi hệ thống, muốn từ hắn cái này bên trong đạt được lợi ích. Liền cần để cho mình yêu hắn mới được. Nhưng là... nội tâm của nàng vẫn như cũ là bình thản vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tâm đích ngân tích. Giang Triệt mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng kỳ thật cũng không có ngủ. Ha ha! Cô nàng ta cũng không tin ngươi không động tâm. Đều bắt lại ngươi. Lâu ngày sinh tình đạo lý biết hay không? Có thể một giây sau, nghe được Thẩm Du tiếng lòng Giang Triệt trực tiếp phá lớn phòng. Đúng, hôm qua viết xuống cái kia một xấp bản nháp giấy bị thiêu hủy, đồ vật bên trong ta mới tính tới một nửa. Hôm qua đem cái kia thu liễm đẳng cấp 17 hạng chung vào một chỗ tính tới thứ 42 vị, lại muốn một lần nữa tính. Kết quả là, Thẩm Du uống tại Giang Triệt trong ngực, đem một cái vô cùng phức tạp thu liễm đẳng cấp ngạnh sinh sinh tính nhẩm đến thứ 50 vị. Đem Giang Triệt đều cho nghe phá phòng. Tốt a, xem ra công hãm Thẩm Du nội tâm đường xá gánh nặng đường xa a. Bởi vì cô nương này thật sự là xi măng phong tâm a. Mãi cho đến buổi trưa, Giang Triệt mới rời giường, Thẩm Du cũng là như trút được gánh nặng, vội vàng đi một chuyến phòng vệ sinh, dù sao thiên tài học thần cũng là muốn đi tiểu, đợi Thẩm Du trở về sau, Giang Triệt nheo lại đôi mắt cười nhìn sang. Thẩm Du đồng học, thế nào? Ngươi cảm thụ như thế nào? Thẩm Du nhíu mày, ghê ta rất đau, đi không được đường. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, ta nói là ngươi cảm thụ trong cơ thể mình có cái gì dâng lên muốn xuất lực lượng. Tỷ như nói. Nội lực. Giang Triệt rất là im lặng, hôm qua hắn nhưng là mang theo Thẩm Du hợp tu, lấy mình thực lực hôm nay, một ngày đủ để cho Thẩm Du trở thành ám kình trung kỳ võ giả. Nội lực. Thiếu nữ nói một mình lên, nhưng rất nhanh liền cảm giác được thể nội xác thực có một cổ lực lượng mạnh mẽ, cổ lực lượng này rất đặc biệt. Đây là. Không sai, đây cũng là nội lực. Giang Triệt cười cầm Thẩm Du tay, về sau ngươi chính là một tên võ giả. Võ giả. Thẩm Du đại não sắp đình chỉ suy tư. Cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, hết thảy tự hồ cũng hướng phía một loại nào đó không thể dự đoán phương hướng phát triển xuống dưới. Nàng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia mình vậy mà cũng sẽ trở thành cái gọi là cổ võ giả. Ê! Đây là bôi lên dùng dược cao, có thể nhanh chóng khép lại xé rách thương, thân đo 10 phần hữu hiệu. Giang Triệt cầm trong tay một ống lục sắc dược cao nhét vào Thẩm Du trước mặt. Thẩm Du rất im lặng. Nhìn qua bên giường dược cao, lòng của nàng không hiểu chấn động một cái. Trước khi đi, Giang Triệt còn đi nhìn thoáng qua nhỏ quýt mèo đậu nành phấn, hóa hình đang có tác dụng trong thời gian hạn định sớm đã kết thúc. Cái này chỉ con mèo nhỏ chính uống tại trong tủ treo quần áo nằm ngáy o. Chật chật chật, nhỏ quýt mèo phối hợp tiểu ngư nhi, thật sự là tuyệt phối a. Giang Triệt cúi người đem đậu nành phấn bế lên, kéo con mèo này meo cái đuôi. Nhìn không ra nha, cái này quýt mèo sau khi biến hóa mèo con nương vậy mà như thế đáng yêu. Ngốc manh đáng yêu mèo con nương, hơn nữa còn là tiểu loli, luận đáng yêu trình độ cơ hồ có thể cùng Du Uyển Nhi dạng này thư tiểu quỷ đánh đồng. Lập tức quay người, cười nhìn về phía Thẩm Du, tiểu Du mà, ta có thể đem nhà ngươi con mèo mang về nhà nuôi mấy ngày sao? Không thể. Cái Thẩm Du chém đinh chặt sắt mở miệng. Đồng thời đi tới Giang Triệt trước người, đem đậu nành phấn đoạt lại. Nàng thật sự nếu không rõ ràng gia hỏa này mục đích, vậy coi như uổng công cao như vậy trí thông minh. Giang Triệt, ta nhắc nhở ngươi một câu, nhân yêu khác đường, giữa các ngươi có cách ly sinh sản. A, à, còn có cái này chuyện tốt. Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Thẩm Du, rất im lặng. Thật choáng váng, Giang Triệt lặp đi lặp lại nhiều lần soát tân nàng đối với nhân loại ranh giới cuối cùng nhận biết. Phu nhân quá không biết xấu hổ. Ha ha, tiểu Du mà bảo trọng a, về sau ta sẽ thường xuyên đến. Nhìn qua Giang Triệt bóng lưng rời đi, Thẩm Du đạo tâm lần nữa tăng thêm một vết nứt. PS, không sẽ vô hạn chế hóa hình cho mình chế tạo lão bà, nhất tinh một ngốc hai con mèo nương là đủ rồi, đến tiếp sau sẽ không còn có, nữ chính sẽ không vượt qua 20. Sẽ không vượt qua 25 cái, Lâm Vũ hôn ước đối tượng, giới thiệu vắn tắt bên trên tam bào thai, Vương Yên Nhiên. Tác giả cung hành văn có hạn, tận lực không cho nữ chính vẽ mặt hóa. Chương 286, thi cấp 3 thành tích 192, bị hành hung Khương Nhược Hư. Chuyến này, đáng giá. Giang Triệt một tay lái xe, thổi tiểu phong, cả người thần thanh khí sảng. Chỉ bất quá lại nhiều hơn một phần phong lưu nợ. Thẩm Du nhà đến Giang gia khoảng cách rất gần, chỉ có không đến 10 cây số khoảng cách. Kết quả còn chưa tới nhà, Giang Triệt liền nghe đến mẫu thân mình đại nhân thanh âm. Tiểu tiệp A, lần trước không có gặp ngươi, đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi bảo vật gia truyền, chỉ đưa cho ta con dâu. Nhìn thấy phía trên lam bảo thạch sao? Thật sự là quá xứng đôi ngươi. Uyển Nhi khuê nữ, đến để tỷ tỷ ôm một cái. Trần Ngưng Sương, xem ở ngươi thái độ tốt đẹp phân thượng, chúng ta Giang gia liền không cùng người so đo trước đó những chuyện kia, sợi dây chuyền này ngươi thu cất đi. Giang Triệt đẩy cửa vào thời điểm, mẹ của mình đại nhân chính lần lượt cho các cô nương phát hồng bao đâu. Giang Uyên thì là đứng tại trên ban công hút thuốc, hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, mình một cái thuần yêu chiến sĩ vì sao lại sinh ra một cái hải vương cặn bã nam? Cái này trong sông sao? Ai? Nhi tử ngươi đã đến. Khương Vân Lễ một bộ màu nâu tóc dài bị vén đến một bên, mặc một thân màu xám bó sát người quần, mặc dù nhưng đã là nhanh muốn chạy bốn nữ nhân, nhưng là đối gia chất giá người vẫn như của quản lý phi thường tốt, đứng tại Giang Triệt bên người hoàn toàn không giống mẫu thân, giống như là hơn 20 tuổi đại tỷ tỷ. Huống chi Khương Vân Lễ vợ chồng còn sử dụng Giang Triệt cho các nàng trú nhan dược thủy, đã thanh xuân mãi mãi, tuyệt đối có thể dẫn tới vô số tào tặc cuồng hỉ ê mua. Trắng chắc hai cái thân tại Giang Triệt hai bên gò má bên trên, trong nháy mắt liền nhiều hơn hai cái tiên diễm môi đỏ ấn. Giang Triệt rất im lặng. Mẹ, các ngươi hôm trước không còn đang Iceland nhìn cực quang sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Khương Vân Lễ hì hì bật cười, ta và cha ngươi cha bao chuyên cơ bay trở về. Nhi tử a, ngươi khảo thí loại đại sự này làm sao không nói với chúng ta a? Thẳng đến thành tích xuống tới. Vẫn là ngươi bên ngoài gia thông tri chúng ta mới biết được cái này tin tức vô cùng tốt. Khương Vân Lễ lời nói để Giang Triệt càng thêm im lặng. Các ngươi căn bản chính là chơi vui đến quên cả trời đất thật sao? Mình chơi vui vẻ liền quên tể. Hài tử khảo thí loại này thiên đại sự tình, nhà ai tâm lớn phụ mẫu sẽ quên a? Bất quá ta nhi tử vẫn là rất tuyệt đắc, thành tích học tập so ngươi mụ mụ ta lúc đầu thật tốt hơn nhiều. Khương Vân Lễ trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu. A, ngươi mụ mụ câu nói này ngược lại là thật. Lúc trước thành tích a gọi là một cái vô cùng thê thảm, là ta một tay đề bạt đi lên. Uy, ngươi sờ lấy lương tâm nói chuyện, ta nếu không cho ngươi sáng tạo cơ hội, chỉ bằng ngươi khi đó tiểu tử nghèo thân phận, có thể đi vào chúng ta Khương gia đại môn sao? Khương Vân Lễ không cao hứng, hai tay khoanh trước ngực, khinh miệt nói. Ngươi cho rằng ngươi leo tường có thể đi vào chúng ta cổ võ Khương gia đại môn. Anh ta lúc kia thế nhưng là nửa bước tông sư, cha ta thế nhưng là đại tông sư. Hai người bọn hắn ngồi xổm ở sau tường mặt. Sau răng rảnh đều nhanh cắn nát ngươi biết không? Giang Uyên cười hắc hắc ra, lão bà nói đều đối. Lại không nói trước hắn là một cái thuần yêu chiến thần, coi như hắn thật nghĩ thoáng hậu cung. Cũng phải có mệnh thoải mái mới được a, hắn coi như để Khương Vân Lễ rơi một giọt nước mắt, chỉ sợ đều muốn bị sâu trên tàn cây rút. Đúng rồi, các ngươi không phải nói phải cho ta sinh cái muội muội sao? Giang Triệt đột nhiên nhớ tới như thế một gốc rạ, mẫu thân mình tự hồ vẫn luôn nói nhau nhau suy nghĩ muốn một cái khuê nữ. Giang Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Vậy cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi nha, ta làm sao có thể bỏ được để ngươi mụ mụ lại gặp một lần tội a? Giang Nguyên ánh mắt thâm thúy nhìn phía nữ nhân. Hì hì, một vất tức nửa cái khuê nữ, ta nhiều như vậy con dâu, đến có. 1, 2, 3, 4. Wow! Nhiều như vậy khuê nữ rồi. Khương Vân Lễ lại còn bẻ mấy ngón tay bắt đầu, mới vừa rồi còn cãi nhau hai người trong nháy mắt lại tốt như keo như sơn. Giang Triệt rất im lặng. Còn muốn đút ta ăn thức ăn cho chó? Không có ý tứ. Nơi này là ta sân nhà địa, thức ăn cho chó ăn không được một điểm. Đưa tiễn Khương Vân Lễ hai người về sau, Giang Triệt khẽ thở dài một hơi. Hắn cái kia thích sĩ diện ông ngoại, thật mẹ nó muốn chỉnh ra một cái học lên yến. Còn nói phải lớn bày 888 bàn yến hội, thật là không hợp thói thường a. Không phải liền là một cái trạng nguyên sao? Có cần phải như thế giống trống khua chiên sao? Bất quá Giang Triệt vẫn là khẽ gật đầu một cái, đáp ứng, một cái học lên yến mà thôi, coi như thỏa mãn một chút tiểu lão đầu lòng háo thắng đi. Dù sao Khương Vân Hoàng tính cách hắn nên cũng biết, đặc biệt thích khoe khoang, nhất là thích khoe khoang hậu bối. Vậy liền cho hắn cái mặt mũi chứ sao? Lúc này, kinh thành Khương gia bên trong. Khương Nhược Hư cũng bị từ cấm võ chi địa triệu hồi. Gia gia, phụ thân, có chuyện gì không? Khương Nhược Hư quần áo tả tơi, đầu đều loạn thành ổ gà, cả người nhìn vô cùng chật vật, nhất là mặt của hắn, không biết là bị người đánh vẫn là rơi, sưng phù. Hư mà, ngươi làm sao? Bị người đánh sao? Khương Vân Vũ cao mày nói, Khương Nhược Hư sờ lên mình sưng đau nửa gương mặt. Ráng chống đỡ lấy mở miệng, ê không có, ta đây là té mà thôi. Ê Khương Vân Vũ cùng Khương Vân Hoàng hai người liếc nhau một cái, đều ngầm hiểu lẫn nhau lên, tiểu tử này khẳng định là bị người đánh, nhưng là thích sĩ diện. Cũng không có nói ra tới, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian quan tâm Khương Nhược Hư là bị ai đánh, bởi vì còn có càng thêm chuyện quan trọng. Ngươi biết chúng ta vì sao đột nhiên đem ngươi kêu đi ra sao? Khương Vân Hoàng thanh âm rất là lãnh đạm. Nghe Khương Nhược Hư không tự chủ được rùng mình một cái. Gia gia, thực lực của ta đã có đột phá, trước mắt là nửa bước tông sư, khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước. Có thể cho dù mình đem tu vi tăng nhiều sự tình nói ra, Khương Vân Hoàng trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lạnh lẽo. Trực tiếp đem một trương phiếu điểm nhét vào Khương Nhược Hư trước mặt. Nhìn qua phiếu điểm bên trên thành tích, Khương Nhược Hư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phản phất ăn một đống phân đồng dạng. Ngữ văn 64, toán học 7, Anh ngữ 21, chính trị lịch sử 31, hóa học vật lý 9, thể dục cuộc thi bổ sung mát điểm, tổng điểm 192. Lão tử mẹ nó đánh chết ngươi. Ngươi thi còn không có lão tử huyết áp cao, chờ lấy đánh ngươi rất lâu. Khương Nhược Hư triệt để sợ, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ mình vị này đại tông sư gia gia. Trực tiếp bị treo lên đánh 2 giờ, cũng liền may mắn Khương Nhược Hư là nửa bước tông sư cổ võ giả, tương đối chắc nịch, đổi thành bình thường võ giả sớm đã bị đánh chết. Ngươi tiểu tử thúi này, cũng không biết hướng ngươi gian triệt ca học tập một chút, ngươi xem một chút người ta. Cả nước trạng nguyên. Ngươi hiểu trong đó hàm kim lượng sao? Đều nói hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi liền xem như đem cổ võ luyện đến đại tông sư lại có thể thế nào? Có thể chống đỡ được người ta ca chiêu xa sao? Đừng nói ngươi là đại tông sư, coi như ngươi võ đạo thông thần lại có thể thế nào? Ngươi phi thiên độn địa lại có thể thế nào? Vẫn là phải lấy học tập làm trọng. Người so với người, tức chết người, nói, lại bắt đầu thúc giục lên Khương Nhược Hư, Giang. Giang Triệt, ta cùng ngươi không đội trời chung. Khương Nhược Hư tức nghiến răng ngứa, cuối cùng chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nhược Hư a, vừa vặn ngươi Giang Triệt ca hai ngày nữa muốn tổ chức học lên yến, đến lúc đó ngươi cùng theo tham gia, đừng cho ta mất mặt, người khác hỏi ngươi thi như thế nào. Ngươi liền nói trường chuyên cấp 3, nghe không? Khương Nhược Hư, rất im lặng. Ngẫm lại đã từng mình, tuổi nhỏ thiên tài, là cổ võ giới bên trong một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng bây giờ đâu? Đã từng tiểu điềm điềm biến thành trâu phu nhân, từng cái cũng bắt đầu ghét bỏ lên chính mình. Mà hết thảy kẻ đầu tiêu. Đều là hắn cái kia hố người biểu ca. Chương 287, xin hỏi. Bên trên lễ trăm tỷ ngồi ở đâu? A hắc xì. Giang Triệt đột nhiên hắt xì hơi một cái, ai mắng ta. Sau đó Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía trong ngực Du Uyển Nhi, có phải hay không là ngươi mắng ta? Rất im lặng. Ngươi đây cũng có thể quái đến trên đầu ta. Nếu như là ngày bình thường, nàng có thể sẽ hùng hùng hổ hổ, nhưng nàng hiện tại đã ở vào nghỉ bức trạng thái, vẫn là ít khiêu khích cho thỏa đáng, chỉ là trừng mắt liếc Giang Triệt, sau đó liền co lại đứng người dậy đi ngủ. Mà Giang Triệt cũng là 10 phần cường ngạnh đem Du Uyển Nhi kéo vào trong ngực. Khương Vân Hoàng động tác rất nhanh, ngắn ngủi 2 ngày liền đã thay Giang Triệt trù chuẩn bị tốt học lên yến. Mặc dù không có 888 bàn như thế không hợp thói thường, nhưng cũng làm 99 bàn yến hội, so rất nhiều tiệc cưới đều muốn xa hoa. Một bàn 10 người, 99 bàn chính là 990 người, lại tính cả cái khác một số người, khá lắm. Hơn 1.000 người. Ta cái này bên ngoài gia. Cái này lòng háo thắng thật đúng là mạnh. Ai nghe được tin tức Giang Triệt cả người đều tê. Khương Vân Hoàng mấy ngày nay điện thoại đều nhanh muốn đánh nổ, mấy chục năm không thấy lão bằng hữu đều gọi tới, thậm chí rất nhiều chết già rồi bằng hữu không đến được trận, đều là từ hậu thế thay thế ra sân. Du Uyển Nhi các nàng tự nhiên cũng là ở đây. Các cô nương bị phân đến một trương cỡ lớn trước bàn ăn, nhiều người nhiều vô số kể, gần ngàn người siêu cấp yến hội hay là vô cùng hiếm thấy, cơ hồ đem Khương gia trang vườn cho chiếm hết. Cũng may mắn Khương gia bọn hạ nhân tương đối nhiều, có thể rất bận việc tới. Bằng không thì sợ là sẽ phải loạn thành một bầy, có thể được thỉnh mời tới, hoặc là cổ võ môn phái cường giả, hoặc là chính là quyền quý. Tại cảnh tượng như thế này bên trong, Giang Triệt coi như muốn mò cá. Cũng không có mò cá cơ hội. Nhược Hư, về sau ngươi còn nhiều hơn hướng ca của ngươi thỉnh giáo một chút học tập bên trên vấn đề. Khương Vân Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc cháu trai ruột của mình. Khương Nhược Hư nheo mắt lại nhìn về phía Giang Triệt. Ánh mắt bên trong tràn ngập một loại phẫn hận, hắn vốn phải là vạn chúng chú mục thiên tài thiếu niên, nhưng là hết thảy danh tiếng lại toàn bộ bị chính mình cái này biểu ca chiếm trước. Đã từng hóa kình trung kỳ ta bại bởi hóa kình hậu kỳ ngươi, có thể ta hiện tại đã nửa bước tông sư, các hạ lại nên ứng đối ra sao? Ngươi có dám hay không cùng ta so tay một chút? Khương Nhược Hư coi như thiên tài đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi, tâm tính là táo bạo, lòng dạ là không có. Giang Triệt cười nhìn thoáng qua Khương Nhược Hư, cái này tiểu lão đệ lại mạnh lên rồi. Nhưng là một giây sau, Giang Triệt đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng đập vào Khương Nhược Hư trên bờ vai, lực lượng khổng lồ đem Khương Nhược Hư nửa cái bả vai đều cho đập nghiêng qua. Một tát này, không kiêu không ngạo. Ngươi! Khương Nhược Hư gắt gao trừng mắt Giang Triệt, ánh mắt bên trong lửa giận đột nhiên xuất hiện. Chủ quan, không có tránh, lại bị hắn một cái hóa kình hậu kỳ tiểu thái điểu cho ám toán. Lão đệ A, ta nghe nói ngươi thi cấp 3 mới thi 192 phân đúng không? Giang Triệt cố ý cao điệu mở miệng, thậm chí còn dùng nội lực làm lớn ra một chút thanh âm, cơ hồ hơn phân nửa yến hội người đều nghe được, ánh mắt xót xót đều nhìn lại, Khương Nhược Hư cả người trong nháy mắt liền xấu hổ ở công khai tử hình, lúng túng đều nhanh phải dùng ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Thật hay giả A? Khương lão gia tử cháu trai ruột thi cấp 3 mới thi 192 phân. Vậy cũng không. Ta nghe nói kinh thành nơi này thi cấp 3 bài thi mát điểm 660 phân, thi 192 phân còn không có ta huyết áp cao đâu, nghệ bất quá nên nói hay không, cái này Khương Nhược Hư cổ võ thiên phú vẫn là rất khủng bố, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến nửa bước tông sư tu vi, Khương gia cái này một văn một võ, tiện sát người bên ngoài A, ý Khương Nhược Hư tiểu tử này tuyệt đối có thể vượt qua Khương lão gia tử, tương lai lại là một tôn thiên kình đại tông sư A. Khương Nhược Hư ngay từ đầu sắc mặt còn phi thường xấu hổ, nhưng là về sau nghe được đám người bắt đầu thổi nâng lên mình cổ võ thiên phú, khóe miệng lại không tự chủ biến lệch ra. 3. Một cái tát vang dội. Bàn tay cũng không có phiến tại Khương Nhược Hư trên mặt, mà là đánh vào trên đầu của hắn, dù sao hiện tại nhiều người như vậy. Trước mặt mọi người đánh mặt nhục nhã hắn, cho tiểu tử thúi này cả hắc hóa làm sao xử lý. Ta lần trước liền đã nói với ngươi A. Không muốn miệng méo. Ngươi ơi, Khương Nhược Hư gắt gao nắm chặt góc áo của mình, hắn sắp bị tức nổ tung. Nhưng vẫn là cố kìm nén lại mình nội tâm phẫn nộ. Một bên Khương Vân Hoàng tự hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Giang Triệt. Hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình cái này ngoại tôn lại nhưng đã bước vào tông sư cảnh. Hơn nữa còn là tông sư trung kỳ. Cái này tiến triển tốc độ không khỏi có chút quá nhanh đi. Bỗng nhiên, hắn mới nghĩ đến Giang Triệt tự hồ còn có một vị võ đạo thông thần bí lão sư, không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này liền có thể giải thích thông mà, có như thế một vị thực lực có 102 cổ kim lão sư, tu vi tiến triển thần tốc tự hồ cũng không có cái gì không ổn đâu. Được thỉnh mời rất nhiều người, cơ hồ cổ võ giới bên trong so khá nổi danh thế gia đều được thỉnh mời tới, thậm chí ngay cả cổ võ Trần gia đều người đến, Trần Thiên Sinh mang theo Trần Hạo hai người khắp nơi trang bức. Ồ! Trần Tông Sư! Kính đã lâu a, nghe nói ngài nữ nhi cùng Giang Thiếu Gia. Nào có, nhà ta Sư Nhi chẳng qua là Giang Thiếu Gia tùy tùng mà thôi, gây Trần Thiên Sinh mặc dù nói như vậy, nhưng là trong giọng nói lại là khó mà che giấu kiêu ngạo, hắn đời này tu vi đoán chừng đều chỉ có thể kẹt tại Tông Sư Sơ Kỳ. Nhưng là những thứ này uy tín lâu năm tông sư thấy hắn đều muốn tôn xưng một cú Trần Tông Sư, bao quát Trần Hạo cũng sảng khoái, ngày bình thường một chút đỉnh cấp thế gia đại thiếu đều lại cùng hắn bộ dáng như vậy. Giang Thiếu Gia nghĩa mỏng vân thiên, hắn mặc dù là muội phu ta. Nhưng ta còn là nguyện ý tôn xưng hắn một câu Giang ca. Từ khi nhận rõ hiện thực về sau, Trần Hạo trực tiếp buông ra bản thân, có đôi khi hắn đều tại cảm khái, bối cảnh này. Muốn nhiều đại tài tính lớn a. Mà Trần Ngưng Sương thì là đỏ bừng cúi đầu, mặt đều đỏ sắp nhỏ ra huyết. Đây ra là nàng chưa hề nghĩ tới kết cục, tại làm tức giận Giang Triệt thời điểm, nàng rất sợ hãi. Cảm thấy mình có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ Trần Gia Thôn, cho nên cam nguyện hy sinh chính mình. Kết quả hiện tại thế nào? Toàn bộ Trần Gia Thôn thậm chí bao gồm chính mình. Đều dần dần bắt đầu tham luyến lên Giang Triệt cho ưu đãi. Phụ thân bọn hắn tham luyến Giang Triệt bối cảnh. Mà mình thì là tham luyến Giang Triệt thịt. Thân. Đợi các tân khách tất cả đều trình diện về sau, yến hội liền bắt đầu. Khương Vân Hoàng không kịp chờ đợi bắt đầu chứa lên, một gương mặt mo hồng quang đầy mặt, nhìn Xuân Phong đắc ý. Dù sao Giang Triệt thế nhưng là cả nước trạng nguyên A, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có mát điểm trạng nguyên, ở trong đó hàm kim lượng cơ hồ cùng hắn cái này để nhất thiên hạ võ đạo khôi thủ không xê xích bao nhiêu. Về sau kịch bản chính là truyền thống báo tên món ăn nào đó thế gia mang theo giá trị ức vạn hòa điền bảo ngọc, coi như hạ lễ, mặc mổ nào đó môn phái mang theo giá trị liên thành ngàn năm dược liệu. Giang Triệt đang nghe loại này kinh điển báo tên món ăn kịch bản thời điểm, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng hỏng bét, cái này kịch bản thế nào thấy quen thuộc như vậy a. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là nơi nào quen thuộc, có thể đột nhiên, Một. Đạo kiệt ngạo bất tuần thanh âm từ đám người hậu phương truyền ra, xin hỏi. Bên trên lễ trăm tỷ ngồi ở đâu? Chương 288, cùng tiên ra ngục. Có được 18 vị sư phụ Diệp Thanh. Xin hỏi. Bên trên lễ trăm tỷ ngồi ở đâu? Lời này vừa nói ra, Giang Triệt trong nháy mắt chính là giật mình. Thông, hết thảy đều thông. Hắn căn bản đều không cần quay đầu đi xem vị nhân huynh này là ai, liền có thể phân biệt ra. Cái này tuyệt bích lại là một vị khí vận chi tử. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó nhìn qua cái nào đó SB video, nào đó đại gia tộc lão thọ yến phía trên, trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi một bàn, kim đan kỳ tu sĩ ngồi một bàn, nguyên anh tu sĩ ngồi một bàn. Cuối cùng nhân vật chính tà mị cười một tiếng, đi tới, xin hỏi Chí Tôn Thần Vương ngồi ở đâu? Vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi, Giang Triệt liền lúng túng muốn lăn lộn đầy đất. Còn mẹ nó Chí Tôn Thần Vương? Con mẹ nó ngươi cùng cháu ngồi một bàn đi thôi. Diệp Thanh chậm rãi đi vào yến trong hội, khóe miệng mang theo một vòng tà mị tiếu dung. Gánh vác lấy một thanh trường kiếm, cả người nhìn có loại tiên khí nghi mị cảm giác. Tại cảm nhận được toàn trường tân khách ánh mắt đều nhìn mình về sau, Diệp Thanh hai tay vòng ngực. Xin hỏi. Ta bên trên lễ trăm tỷ. Hẳn là ngồi ở đâu? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới toàn trường xôn xao. Bên trên lễ trăm tỷ. Chỉ bằng ngươi. Tiểu hỏa tử, ngươi lấy cái gì bên trên lễ trăm tỷ a? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đưa ra một cái công ty? Nam nhân thổi chút ít trâu có thể, nhưng là nhân chớ đem ngu bức thổi phá thiên. Kinh điển, nhân vật chính ra sân, lập tức thu hoạch được bầy trào bút, Giang Triệt ánh mắt cũng liếc về trên người hắn ở Diệp Thanh, khí vận chi tử, tông sư đại viên mãn đã từng gia tộc bị diệt, tuổi nhỏ Diệp Thanh trượt chân rơi vào vách núi, lại ngoài ý muốn không có bỏ mình, tiến vào một cái tiểu thế giới trong ngục giam, đồng thời bái 18 cái sư phụ, bây giờ tu thành trở về, cùng tiên ra ngục, ai dám tranh phong. Giang Triệt ánh mắt hơi híp. Lần này gặp phải nhân vật chính. Tự hồ không có rác rưởi như vậy. Tông sư đại viên mãn thực lực. Xác thực không thể khinh thường. Nếu như liều ngạnh thực lực, mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn, mà lại hệ thống đối Diệp Thanh giới thiệu vắn tắt tự hồ có chút ý vị sâu xa. Tiến vào một cái tiểu thế giới trong ngục giam. Nói cách khác. Ngoại trừ Lam Tinh, còn có cái khác tiểu thế giới. Cái này coi như có ý tứ. Khương Vân Hoàng ánh mắt cũng nhìn qua, bình thản ánh mắt bên trong mang theo một tia không vui. Nhưng là khi nhìn đến Diệp Thanh tu vi về sau, trong lòng nhưng cũng có chút chấn kinh. Tông sư đại viên mãn. Gia hỏa này nhìn tối đa cũng liền hơn 20 tuổi, lại nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt đến tông sư đại viên mãn tu vi. Các hạ là ai? Lão hủ giống như cũng không nhận biết ngươi. Diệp Thanh thần sắc nhìn thoáng qua Khương Vân Hoàng, hề nửa bước phá thiên kỳ. Không có nghĩ đến cái này linh khí khô kiệt thế giới vậy mà có người có thể đánh vỡ đại tông sư gông xiềng. Có chút ý tứ. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Hoàng ánh mắt có chút co rụt lại, người này lại có thể xem thấu tu vi của mình. Diệp Thanh chuẩn bị muốn bắt đầu trang bức, toàn bộ yến hội trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tự hồ cũng phát giác Diệp Thanh không đơn giản, Giang Triệt im lặng, cái này Diệp Thanh trang bức năng lực ngược lại là rất mạnh, khống tràng năng lực cũng không tệ. Ta cho ngươi đánh 9 phân, ít cho 1 phân sợ ngươi kiêu ngạo, nhưng là nha. Ngươi cũng đến đây chấm dứt, cái này Diệp Thanh mặc dù có chút điểm bối cảnh, tại một cái khác bên trong tiểu thế giới bái 18 cái sư phụ, thậm chí ngưu bức nhất một cái sư phụ tu vi đã đột phá đại tông sư gông cùng xiềng xích, đạt đến phá thiên kỳ. Nhưng cái này có gì hữu dụng đâu. Ngươi cái kia 18 cái sư phụ có thể đi ra không? Không có việc gì để bọn họ chạy tới đi hai bước. Đều bị giam vào ngục giam bên trong, còn muốn ăn mặc bức đâu. Hệ thống đối Diệp Thanh giới thiệu mặc dù rất có hạn, nhưng Giang Triệt toán học chi thư cũng không phải ăn chay. Toán học chi thư hoàn toàn chính là bút cấp bậc năng lực, công năng của hắn xa không chỉ khoa học phân tích đơn giản như vậy, nếu như tập hợp đủ tất cả tàn quyển, toán học chi thư liền có thể lột xác thành bản đầy đủ chân lý chi thư. Hiểu rõ thế gian tất cả chân lý. Nói ví dụ vừa rồi, Giang Triệt vận dụng toán học chi thư, lục ra được có quan hệ Diệp Thanh một chút tin tức cặn kẽ. Mặc dù không cách nào thấy rõ cái này tất cả bí mật, nhưng là một chút đại khái kinh lịch vẫn là có biết một hai. Nếu như tập hợp đủ toàn bộ toán học chi thư, trở thành chân chính toàn tri, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại toàn năng. Ồ, giá trị 100 tỷ theo lễ nên ngồi cái bàn kia. Giang Triệt đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bức cách 10 phần Diệp Thanh. Chính xác tới nói cũng không phải là giá trị 100 tỷ, mà là bảo vật vô giá. Diệp Thanh tự hồ hoàn toàn không sợ Khương Vân Hoàng vị này thiên kình đại tông sư, ngay trước mấy trăm vị võ đạo cường giả mặt đều có thể tự tin như vậy trang bức. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, theo ngón tay chỉ một bên viện lạc nơi hẻo lánh, mấy đầu nhìn viện chó vàng chính ngồi xổm trên mặt đất liếm láp xương cốt. Ngươi cùng chó ngồi một bàn nghị. Diệp Thanh rất im lặng. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thanh liền bị tức tê cả da đầu, nghĩ hắn đường đường tông sư đại viên mãn cường giả, mà lại sau lưng còn có 18 vị sư phụ. 18 vị sư phụ đều là từng cái lĩnh vực đỉnh cao nhất cường giả, có coi bói thần toán tử, một lời đoạn sinh tử đỉnh cấp thần y, còn có thể quên mặt phong thủy siêu cấp thiên sư, càng có một vị sư phó cho mình để lại một cái đỉnh cấp kim khố, nghe nói bên trong dự trữ vàng cao tới mấy trăm tấn, các loại châu báu đồ cổ nhiều vô số kể có thể. Ngưu bức như vậy mình vậy mà lại bị một cái thế tục giới người chỗ xem thường. Ha ha! Ngươi có gan! Diệp Thanh cười lạnh nói. Mà nhưng vào lúc này, Khương Nhược Hư cũng đi tới Giang Triệt bên cạnh, thấp giọng mở miệng. Trước đó ta tại Cấm Võ Chi Địa gặp qua hắn, tu vi của hắn hơn xa tại ta, mà lại lai lịch của hắn thần bí, không nên cùng hắn có xung đột. Ồ! Nói như vậy, ngươi chính là bị hắn đánh thôi. Giang Triệt treo tức mở miệng. Ngươi! Mới không! Thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Tự hồ nhớ ra cái gì đó cũng không mỹ hảo hồi ức. Ha ha! Là ngươi a? Nguyên lai là người một nhà a. Bất quá cái này tiểu thí hài thiên phú tu luyện xác thực miễn cưỡng có thể đập vào mắt, tương lai nói không chừng có thể đột phá thiên kình gông cùng xiềng xích. Giang Triệt bó tay rồi, cái này Diệp Thanh quá có thể trang bức. Tích! Nhân vật chính đều chứa vào trên đầu, sao có thể nhẫn? Lựa chọn một, ngồi xem hắn trang bức, lấy được được thưởng. Nhẫn tự quyết. Lựa chọn 2, động sử dụng thủ đoạn để Diệp Thanh phá phòng, lấy được được thưởng, phá thiên đan một bình, vì thân thiên kình đại viên mãn khôi lỗi 3. Lựa chọn 3, hung hăng hành hung Diệp Thanh một trận, lấy được được thưởng, phản cương khí hạt vũ khí chế tác bản vẽ Giang Triệt, ế. Nhìn thấy không? Liên hệ thống đều không quen nhìn như thế trang bức Diệp Thanh, chỉ bất quá phần thưởng này nha. Cũng phi thường lệnh người đỏ mắt, lựa chọn một tự động xem nhẹ a nhẫn tự quyết. Kỹ năng chủ động, có thể góp nhặt điểm nộ khí, chờ đến điểm nộ khí tích lũy tới trình độ nhất định, có thể bộc phát ra tự thân 1-3 lần thực lực. Cái này nhẫn tự quyết, Giang Triệt khẳng định là không thể nào muốn, tiểu gia ta tính tình rất bạo, nhịn không được một điểm tốt a. Chương 289, bị treo lên đánh Diệp Thanh, ban thưởng đại bạo. Lựa chọn hai ngược lại là rất thơm, không chỉ có một bình phá thiên đan, hơn nữa còn có thể bạch chơi 3 cái thiên kình đại viên mãn tùy thân khôi lỗi. Phá thiên đan có thể giúp thiên kình đại viên mãn cổ võ giả 100% đột phá thiên kình gông cùng xiềng xích, đặt chân phá thiên kỳ. Một bình phá thiên đan bên trong có 16 mai, kết hợp bạch chơi đưa tới 3 cái thiên kình đại viên mãn khôi lỗi, có thể chế tạo ra 3 cái phá thiên kỳ mạnh đại khôi lỗi. Có thể, hệ thống ngươi vẫn là rất đủ ý tứ, biết hiện tại lạm phát áp lực lớn, bắt đầu cho ta đưa phúc lợi. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, nên nói hay không? Loại này bị người đút tới bên miệng cảm giác xác thực rất không tệ. Chất vấn nhân vật chính, lý giải nhân vật chính, thành làm nhân vật chính, siêu việt nhân vật chính. Về phần cái này cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng, coi như có ý tứ. Phản cương khí hạt vũ khí bản vẽ, bên trong ghi chép 16 loại khác biệt lực sát thương vũ khí, có thể đối khác biệt trình độ võ giả tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Ua, đây là muốn dùng khoa học đến đánh bại ma pháp sao? Ta lựa chọn 232 lựa chọn. Ra đi, vận rủi thẻ, Giang Triệt trở tay, một trương ngân tấm thẻ màu trắng xuất hiện, nhưng trong nháy mắt liền bị bóp nát, trong nháy mắt biến thành vô số đạo những người khác nhìn không thấy quang mang tràn vào Diệp Thanh trong thân thể, vận rủi kẹt tại Giang Triệt hệ thống không gian bên trong đều nhanh muốn ăn bụi, hiện tại xem như phát huy được tác dụng. Diệp Thanh nhíu mày, bản năng phát giác nơi nào có chút không ổn, nhưng lại không nói ra được đến cùng là nguyên nhân gì. Dùng vận rủi thẻ về sau, Giang Triệt trực tiếp đứng dậy. Lấy ra đi, để ta nhìn ngươi muốn đưa giá trị gì liên thành bảo bối. Nói thật, Giang Triệt có chút không biết rõ Bạch Diệp Thanh não mạch kín, hắn một cái cùng mình bắn đại bác cũng không tới quan hệ khí vận chi tử, làm sao lại đột nhiên đầu co lại chạy đến mình học lên bữa tiệc rồi. Túc chủ, ngài phản phái quan hoàng đêm sẽ tự động hấp dẫn khí vận chi tử. Giang Triệt. Thật sao? Cho ta nâng cao cày quái suất đúng không? Nhấc lên giá trị liên thành bảo bối, Diệp Thanh cười. Hắn liền đợi đến chứa cái này bất đâu. Tại hắn ra trước khi đến, hắn cái kia coi bói sư phụ từng nói, hắn nhân sinh trung tướng gặp được một đại kiếp nạn, nếu như có thể nhảy tới. Đó chính là cá vượt Long Môn. Cuối cùng còn tại trong lòng bàn tay hắn bên trong viết ra một chữ to, Khương. Đi theo tung tích, hắn liền đi tới kinh thành Khương gia. Tin tưởng ta trong tay bảo bối, tuyệt đối có thể làm cho các ngươi tâm động. Nói Diệp Thanh liền sờ lên miệng túi của mình, nhưng rất nhanh sắc mặt liền hơi đổi. Khụ khụ. Có thể là tại cái túi này bên trong ngay trước kiến hội bên trong gần ngàn người trước mặt, Diệp Thanh lật khắp mình túi quần, kết quả lại phát hiện. Mình túi trữ vật vậy mà hết rồi, cái này túi trữ vật thế nhưng là nhị sư phụ truyền cho hắn chí bảo A, có thể thu nạp rất nhiều bảo bối, phi thường thuận tiện, hắn đi ra ngoài bên ngoài. Bảo bối tất cả đều bỏ vào trong túi trữ vật, kết quả hiện tại túi trữ vật vậy mà không cánh mà bay rồi. Cái này mẹ nó không phải đang nói đùa sao, Diệp Thanh hoảng hốt, thậm chí đều nằm rạp trên mặt đất bắt đầu lật tìm. Đi đâu? Không có khả năng rớt a. Ai u? Không cẩn thận, Diệp Thanh đầu còn đâm vào góc bàn. Hiển nhiên, vận rủi thẻ bắt đầu có hiệu lực. Ngươi đang tìm cái gì đâu? Ngươi sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Giang Triệt thâm trầm thanh âm tại Diệp Thanh vang lên bên tai. Diệp Thanh ngẩng đầu, một giây sau trước mắt liền xuất hiện một cái đống cát lớn nắm đấm. Trong nháy mắt, Diệp Thanh hộ thể cương khí liền ngưng tụ mà ra. Nhưng rất hiển nhiên, Giang Triệt động tác càng nhanh. Quanh e một quyền trực tiếp đánh nát hắn hộ thể cương khí, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn. Người này ỷ vào tông sư đại viên mãn tu vi, đến đây khiêu khích ta kinh thành Khương gia. Đánh cho ta hắn. Một giây sau, rất nhiều Khương gia tông sư trực tiếp hợp nhau tấn công. Khương gia mặc dù trên danh nghĩa tông sư chỉ có 5 vị, nhưng làm sao có thể chỉ có 5 cái, thậm chí liền ngay cả một cái bưng đĩa, còn xuống thân thể lão bột triển khai tu vi sau đều là tông sư đại viên mãn, chỉ là đánh Diệp Thanh tông sư đại viên mãn liền không chỉ 5 vị. Nghe ta giải thích. A. À. Mặc dù nói nhân vật chính đều là có khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng là cái này mẹ nó vây đánh người thật sự là nhiều lắm, mà lại hiện trường còn có mấy vị thiên kình đại tông sư ở đây, Diệp Thanh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị đè xuống đất bạo nện. Tương đối xảo chính là, Giang Triệt cũng tham dự trong đó, đối mặt Diệp Thanh loại này khí vận chi tử, Giang Triệt ra tay gọi là một cái hắc a ưng trảo công, hầu tử hái đào, đoạn tử tuyệt tôn chân. Thay nhau cùng lên trận. A. À. Tiếng kêu mười phần thê thảm, nguyên bản hảo hảo học lên yến biến thành hắc sáp hội quần ẩu hiện trường. Có thể, không hổ là phản phái gia tộc. Nhìn xem nằm trên mặt đất như cùng một cái như chó chết Diệp Thanh, Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi, biết ta là ai không? Khụ khụ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đánh tiếp. Như thế tàn bạo một màn, đem ở đây rất nhiều người đều cho thấy choáng. Nhất là cái khác cổ võ thế gia các tân khách, cũng không khỏi đến hoa cúc siết chặt. Đây là Khương gia sao? Thật không hổ là cổ võ giới thứ nhất ác ôn a. Trần Hạo bị dọa đến chân đều mềm nhũn, còn tốt lúc trước không có cùng Giang Triệt có cái gì quá phận xung đột, hắn cũng không muốn gặp như thế chà đạp. Không được, hôm nào vẫn là phải để Sư Nghi cho Giang thiếu gia thổi một chút bên gối gió. Ệ Sư Nghi, ngươi đừng trách tội ca ca a, ngươi không khổ ép, ca ca liền phải xong đời. Kinh hãi nhất không ai qua được Khương Nhược Hư, cả người đều ngu ngơ nhìn xem Giang Triệt, Giang Triệt tông sư trung kỳ tu vi trực tiếp để cả người hắn đều mộng, vì cái gì? Vì cái gì Giang Triệt tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy? 2 tháng trước, hắn là hóa kình trung kỳ, Giang Triệt là hóa kình hậu kỳ, lúc trước hắn bị Giang Triệt máu ngược một trận, có thể trong 2 tháng này, hắn tại cấm võ chi địa bên trong khổ tu thời gian lâu như vậy, đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới, coi là tiến bộ phi thường thần tốc, nhưng lại không nghĩ tới. Giang Triệt đã tông sư trung kỳ rồi. Vì cái gì? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Chỉ bằng Giang Triệt cái kia của một thiên phú tu luyện. Cái này khiến tự xưng là tuyệt thế thiên tài thiếu niên lòng tự trọng lần nữa nhận lấy nghiền ép. Có thể một giây sau, Giang Triệt liền dắt lấy Diệp Thanh đầu, như là kéo như chó chết đem nó ném trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Khương Nhược Hư. Ê! Báo thù cho ngươi, ngươi có muốn hay không tới đánh 2 quyền giải hải dẫn? Khương Nhược Hư rất im lặng. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, hắn đối Giang Triệt những cái kia tính tình liền tan thành mây khói. A, à. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, giống Khương Nhược Hư loại này tiểu thí hài, nắm bắt đầu đơn giản không nên quá dễ dàng, kỳ thật nói trắng ra là. Đây là một cái ngạo kiều tiểu thí hài mà thôi. Cái gì Diệp Thanh? Cái gì 18 vị đỉnh cấp sư phụ? Cái gì tông sư đại viên mãn siêu cấp thiên tài? Hữu dụng không? Tại không nói võ đức Giang Triệt trước mặt, không phải là muốn cắm sao, tích. Túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn 2, 3 lấy được được thưởng, phá thiên đan một bình, thiên trình đại viên mãn khôi lỗi 3, phản cương khí hạt vũ khí bản vẽ. Chương 290, đáng thương Diệp Thanh, xấu bụng Khương Nhược Hư. Nice. Giang Triệt nhếch miệng lên một cái đường cong, xử lý khí vận chi tử quá trình chính là đơn giản như vậy. Ngươi không nói võ đức. Diệp Thanh bị đánh mặt mũi bầm dập, hai trái trứng trứng đều bị Giang Triệt bóp nát, thậm chí giữa hai chân đều bị đá máu thịt bê bét, trên thế giới này lại tăng thêm một vị công công. Hợp lực gầm thét một tiếng, sau đó liền đau ngất đi. A, à. Giang Triệt nhún vai, tiểu gia ta thế nhưng là phản phái A, à, làm sao lại cùng ngươi giảng võ đức. Tới đi, quần ẩu vẫn là đơn đấu. Quần ẩu, chúng ta Khương gia tất cả võ giả quần ẩu ngươi một người. Đơn đấu, ngươi đơn đấu chúng ta Khương gia tất cả võ giả. Dù sao Giang Triệt chủ đánh một cái không tiết tháo, kỳ thật giống Diệp Thanh loại này cấp bậc khí vận chi tử, sức chiến đấu khẳng định phi thường cường hãn. Vừa rồi nếu như không phải một vị Côn Luân phái đại tông sư xuất thủ trấn áp, 7-8 cái tông sư đại viên mãn mạnh đại võ giả đều không chịu nổi con hàng này, nhưng làm sao? Diệp Thanh coi như ngu bức nữa, lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng vượt qua ròng rã một cái đại cảnh giới đánh bại đại tông sư, cổ võ cảnh giới mỗi một tầng đều tựa như lạch trời, đạt đến đại tông sư tiền đề chính là đi ra võ đạo của mình, lĩnh ngộ ra mình võ vực, cương khí có thể mở rộng vài trăm mét, cách gian giết địch không đáng kể. Liền nói ví dụ hắn vị này bên ngoài gia Khương Vân Hoàng, mười mấy năm trước liền từng cách gian một chưởng đánh chết một vị Anh Hoa quốc đại tông sư, Long quốc tông sư cường giả khoảng chừng tiếp cận hơn 200 người. Đây vẫn chỉ là ghi lại ở sách, không có bị ghi chép sơn giả tán tu càng là không biết bao nhiêu, nhưng là đại tông sư cũng chỉ có 5 vị, liền xem như 100 cái tông sư đại viên mãn đều không phải là đối thủ của đại tông sư, khí vận chi tử cũng không được, trừ phi hắn nắm giữ. Chân lý, nói ví dụ. Đông Phong Siri Diệp Thanh như cùng một cái như chó chết bị kéo xuống. Rất nhanh, yến hội liền lại tiếp tục xuống dưới. Mà Giang Triệt thì là đi tới một trương trước bàn ăn ngồi xuống. Hừ, ngươi ra tay đen như vậy a, quả nhiên đủ biến thái. Hiển nhiên, có thể nói ra những lời này ngoại trừ Du Uyển Nhi cũng không có có người khác. A, ta hắc không hắc, ngươi có thể không biết sao? Giang Triệt câu môi cười một tiếng, Du Uyển Nhi trong nháy mắt liền tịch ngòi. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc Giang Triệt. Được rồi, đều ăn no chưa? Một hồi buổi chiều mang các ngươi tại kinh thành tìm một chỗ chơi một chút. Giang Triệt nhéo nhéo Du Uyển Nhi mặt, nhìn chung quanh một vòng. Diệp Mộng Giao giơ lên tay nhỏ, mang trên mặt một vòng hưng phấn mở miệng, kể Giang Triệt, ta biết kinh thành mới mở một nhà sân chơi, nghe nói bên trong xe cáp treo khoảng chừng cao 80 mét, đặc biệt kích thích. Tần Xảo Xảo cũng phụ họa, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy kích động. Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai người cũng không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, có thể duy chỉ có Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ tái đi, đừng nhìn nàng ngày bình thường cũng dám cưỡi tại Giang Triệt trên mặt. Nhưng kỳ thật nàng lá gan nhỏ nhất, sợ nhất chính là nhà ma, tiếp theo chính là loại này xe cáp treo. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, ê không sai, đến lúc đó chúng ta đi trước nhà ma, sau đó ngồi xe cáp treo, lại đến cái nhảy cầu, nghỉ ngơi một đêm bên trên. Ngày mai mang các ngươi nhảy dù đi. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Còn mẹ nó muốn nhảy dù, đây không phải muốn chuột chuột cái mạng nhỏ của ta sao, vẻn vẹn chỉ là nghỉ một hồi. Nàng liền có loại hai mắt trắng giả cảm giác. Yến hội kết thúc sau, Khương Vân Hoàng mang theo Khương Nhược Hư đi tới Giang Triệt trước mặt, sau lưng còn có mấy cái Khương gia tộc lão. Bên ngoài gia, có chuyện gì sao? Giang Triệt mang theo khiêm cười nhìn lên trước mặt sợi râu hoa râm lão đầu. Nửa bước phá thiên kỳ. Tuyệt đối là đứng tại Long Quốc cổ võ giới đỉnh phong tồn tại. Minh kình ám kình hóa kình cương kình, tông sư, thiên kình, đại tông sư. Đại tông sư lại được xưng là thiên kình. Mà những thứ này đều chỉ là phổ thông cổ võ cảnh giới, còn thuộc về nhân đạo trong giới hạn. Người siêu việt nói, chính là võ đạo thông thần cảnh giới, lại được xưng là thông thần. Mà tại đại tông sư tại thông thần ở giữa, còn có một cái quá độ giai đoạn, chính là phá thiên kỳ, đột phá thiên kình, bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Khương Vân Hoàng bây giờ chính là nửa chân đạp đến vào phá thiên kỳ, nhưng Lam Tinh bây giờ đã không có mặt cho Hà Linh tức giận, Khương Vân Hoàng muốn lại phóng ra cái chân còn lại. Sợ là so với lên trời còn khó hơn. Khương Vân Hoàng thần sắc tự hồ có chút nghiêm túc. Triệt Nhi, vừa rồi tại trên yến hội gây chuyện Diệp Thanh. Ngươi dự định xử lý như thế nào? Giang Triệt bên cạnh mắt, rễ có thể thả hắn, dù sao con hàng này đã nhanh muốn phế rễ nói thật, coi như đem gia hỏa này thả đi Giang Triệt cũng căn bản không sợ hắn, thật sự cho rằng hầu tử là nói đùa, hầu tử hacker năng lực hoàn toàn có thể làm được thời gian thực giám sát Diệp Thanh động tĩnh, hiện tại Long Quốc khắp nơi đều có giám sát, Diệp Thanh nhất cử nhất động căn bản chạy không thoát hầu tử pháp nhãn, huống chi, Giang Triệt vừa rồi còn thu được ba cái thiên kình đại viên mãn tu vi khôi lỗi. Hoàn toàn có thể xuất ra một cái khôi lỗi đi theo dõi Diệp Thanh, Giang Triệt thế nhưng là biết đến, Diệp Thanh có mấy cái sư phụ thế nhưng là chừa cho hắn bảo bối tốt, thậm chí có một cái sư phụ để lại cho hắn mấy trăm tấn hoàng kim cùng các loại trân quý đồ cổ đồ cất giữ, những đồ chơi này cộng lại sợ là chào giá trị trăm tỷ, ta đây không được cho ngươi tiệt hồ đi, những tin tức này đều là Giang Triệt dùng toán học chi thư tra được, nhưng là càng thêm cụ thể tin tức lại tra không được, vẹn. Vẹn chỉ là toán học chi thư một cái mảnh vỡ. Muốn làm được chân chính toàn tri hay là vô cùng xa xôi, cho nên còn cần để cái này Diệp Thanh Sung là một đợt tầm bảo thử. Triệt Nhi, vừa rồi Nhược Hư nói với ta, hắn tại cấm võ chi địa gặp qua người này hẳn là từ cửa một chỗ khác tới. Khương Vân Hoàng lời này vừa nói ra, Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt. Cửa? Không sai, Long Quốc có 5 nơi cấm võ chi địa, cái gọi là cấm võ chi địa. Nói trắng ra là chính là một chủng loại giống như lịch luyện địa phương. Tại cấm võ chi địa tốc độ tu luyện so bên ngoài phải nhanh rất nhiều, nhưng là bên trong lại tràn ngập nguy hiểm. Năm nơi cấm võ chi địa đối ứng 5 vị đại tông sư, Côn Luân phái trưởng môn, phái võ đan trưởng môn, phái thiếu lâm trưởng môn, cổ võ ngải gia, cùng chúng ta kinh thành Khương gia, trấn thủ lấy cái này mấy chỗ cấm võ chi địa. Theo như truyền thuyết, cấm mang võ chi tồn tại lấy cái gọi là cửa, cái này Diệp Thanh đại khái suất là từ sau cửa đi người, vừa rồi Diệp Thanh miệng bên trong vẫn luôn đang nói mình có vô địch sư phụ. Một mực trầm mặc Khương Nhược Hư cũng mở miệng, "Ghê ca, ta cảm thấy thả hắn đi là một loại thả hổ về rừng hành vi, không bằng." Thiếu niên làm ra một cái cắt cổ thủ thế, hiển nhiên. Khương Nhược Hư là một cái cực độ xấu bụng tiểu thí hài. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, "Khá lắm, vừa rồi để ngươi đánh hắn ngươi không đánh, hợp lấy ngươi nghĩ muốn người ta mạng nhỏ đúng không? Thả hổ về rừng. Hắn cũng muốn là một con hổ mới được a, nhưng vấn đề là đây chỉ là một con mèo hoa mà thôi. Giang Triệt tiếu dung khinh miệt, trong giọng nói mang theo tự tin, có được toán học chi thư hắn, đối đại cục có thể làm ra trình độ nhất định dự đoán, mà trong tay hắn còn có rất nhiều lá vương bài, căn bản cũng không sợ Diệp Thanh. Diệp Thanh ỷ trượng lớn nhất là cái gì? 18 vị sư phụ, nhưng bây giờ, hắn cái kia 18 vị sư phụ căn bản là không có cách vượt giới lại tới đây, mà hắn một cái khác cậy vào. Dĩ nhiên chính là nhị sư phụ cho hắn túi trữ vật, bên trong thế nhưng là giấu không ít đồ tốt, có thể hắn túi trữ vật lại không hiểu thấu liền ném đi mà lại càng thêm không may, vừa vặn nhét vào Giang Triệt trong túi áo. Chương 291, Phá Thiên Đan, Khương Vân Hoàng bước vào Phá Thiên Kỳ. Giang Triệt trong túi móc ra một cái màu xám túi trữ vật. Thật xấu, không bằng ta hệ thống không không gian. Túi đựng đồ này rất đơn sơ, chỉ có thể chứa nạp ước chớ 30 mét khối đồ vật, thậm chí còn không bằng Lâm Vũ không gian ngọc bội. Bất quá bên trong xác thực chất đầy đồ tốt, thậm chí còn có không ít ngàn năm dược liệu cùng đủ loại đan dược, ngược lại là có thể giữ lại. Giang Triệt trong lúc lơ đãng liền đem những bảo bối này tất cả đều đi vào mình hệ thống không gian bên trong. Lớn như vậy trong túi trữ vật rỗng tuếch. Cho, đây là ta từ trên người Diệp Thanh tìm tới túi trữ vật, ngươi cầm dùng a. Giang Triệt đem túi trữ vật ném cho Khương Nhược Hư. Khương Nhược Hư một mặt mộng bức, túi trữ vật. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn cũng có chút lửa nóng, túi trữ vật đại danh hắn đương nhiên là nghe nói qua, dù sao hắn nhưng là có một cái chiếc nhẫn lão nải nải. Ca, ta không thể nhận, cái này quá trân quý. Khi Khương Nhược Hư ngay cả cự tuyệt, kết quả lại bị Giang Triệt hung hăng gõ một cái đầu. Loại này rác rưởi ta không muốn, cho ngươi. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hai tay run run rẩy rẩy nhận lấy Giang Triệt túi trữ vật, mặc dù Giang Triệt ngoài miệng nói đến đây là rác rưởi, nhưng là túi trữ vật loại vật này. Làm sao có thể là rác rưởi, khẳng định là Giang Triệt vì để cho mình cầm yên tâm thoải mái, cố ý nói như vậy, thật sự là cảm động a, cái này mặc dù là biểu ca, nhưng so anh ruột còn thân hơn a. Giang Triệt nhìn thấy Khương Nhược Hư bộ dáng này liền biết, hắn lại hiểu lầm. Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói thật sự là túi rác mà thôi, bên trong bảo bối tốt đều bị hắn cầm đi, ngay cả một cọng lông đều không có để lại cho hắn. Khương Vân Hoàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, ngược lại cũng không nói gì. Bên ngoài ra, tu vi của ngươi là kẹt tại nửa bước phá thiên kỳ sao? Giang Triệt đột nhiên nhấc lên Khương Vân Hoàng tu vi. Khương Vân Hoàng hơi có vẻ kinh ngạc nhẹ gật đầu, lúc đầu ta kẹt tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong đã hơn 20 năm, thẳng đến ngươi lần trước cho ta cái kia hai cái bảo bối, mới khiến cho ta nhất cử đột phá trở thành nửa bước phá thiên kỳ. Bất quá kẹt ở chỗ này cũng rất tốt, chí ít để cho ta có thể sờ sờ một chút Đại Tông Sư phía trên là cảnh giới gì, máu kiếm hắc hắc. Khương Vân Hoàng ở trước mặt người mình hoàn toàn không có một chút giá đỡ. Khương Nhược Hư giật mình nhìn về phía Giang Triệt, gia gia có thể đột phá thiên kình. Lại là Giang Triệt công lao. Cái này khiến hắn không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ lên mình người ca ca này. Đã từng lấy vì là ăn chơi thiếu gia, kết quả lại không nghĩ tới lại là ngụy trang. Giang Triệt từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một hạt thuần bạch sắc đan dược, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy đầu đan văn, một cổ nhà nhạt mùi thuốc thấm vào ruột gan, không sai, phá thiên đan, đối với người trong nhà. Giang Triệt đương nhiên là sẽ không keo kiệt, cũng là thời điểm cho người nhà mình tăng lên một ít thực lực, phá thiên đan, có thể khiến Đại Tông Sư Đỉnh Phong hoặc là nửa bước phá thiên kỳ võ giả cưỡng ép tấn thăng phá thiên kỳ, đồng thời không di chứng ào y triệt. Nhi. Đây là. Từ đan dược xuất ra trong nháy mắt đó, Khương Vân Hoàng con mắt đều trừng lớn, hắn mặc dù không biết cuối cùng là một viên dạng gì đan dược, nhưng chỉ vẻn vẹn là nghe được một sợi mùi thuốc, thể nội phong động cảnh giới hàng rào vậy mà liền có chút buông lỏng. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp bảo bối. Giang Triệt câu môi, ở đây là phá thiên đan, sư phụ ta luyện chế mà thành, có thể giúp người lập tức bước vào phá thiên kỳ, đồng thời không có bất kỳ cái gì di chứng. Cái gì? Lập tức bước vào phá thiên kỳ. Khương Vân Hoàng hô hấp trở nên dồn dập, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Giang Triệt phía sau người tôn sư này cha có thể nhịn. Có thể luyện chế ra loại này nghịch thiên đan dược, như vậy thực lực của hắn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Thông thần hay là phía trên, thậm chí ngay cả Khương Nhược Hư rơi vào trạng thái ngủ say chiếc nhẫn lão nải nải cũng vừa tỉnh lại. Cái gì? Phá thiên đan, hơn nữa còn là chính đầu đan văn tuyệt thế phẩm chất, làm sao lại xuất hiện? Sau lưng của hắn sư phụ đến cùng là ai? Khương Nhược Hư run run hỏi một câu, "Kệ sư phụ, đan dược này rất lợi hại phải không?" Nào chỉ là lợi hại, phá thiên đan luyện chế cũng không khó khăn, nhưng đây chính là tuyệt thế phẩm chất hoàng mỹ phá thiên đan a, hơn nữa còn là tại linh khí này khô kiệt thế giới bên trong, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đồ nhi, ngươi phải tất yếu cùng ngươi cái này biểu ca xử lý tốt quan hệ, sau lưng của hắn tuyệt đối đứng đấy một tôn thượng cổ đại năng, về sau nói không chừng sư tôn ta cũng có thể đi theo ngươi cất cánh. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn không khỏi có chút xấu hổ. Vị sư phụ này của mình ngày bình thường có thể là phi thường cao lạnh, chưa từng có thất thố như vậy qua, nghe không? Phải tất yếu ôm vào cái này cái bắp đùi, sư tôn ta à, bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn, rời đi cái này dưỡng hồn chiếc nhẫn vài phút liền muốn cát, nhưng là nếu như ôm vào cái này cái bắp đùi, nói không chừng có thể cho ta tái tạo nhục thân. Khương Nhược Hư rất im lặng. Khương Vân Hoàng cũng không có chối từ, nhận lấy cái này mai phá thiên đan, hai tay đều có chút run rẩy, lập tức chăm chú nhìn về phía Giang Triệt. Lão trong mắt lộ ra một vòng phức tạp buồn vô cớ cảm giác. Hảo hài tử a, có thể có như thế ngoại tôn. Là ta Khương Vân Hoàng phúc phận a, nói liền một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng, tuyệt thế phẩm chất phá thiên đan dược hiệu phát huy rất nhanh, trong chớp mắt. Khương Vân Hoàng nội lực trong cơ thể liền gào thét lên đột nhiên xuất hiện. Mấy tháng trước Khương Vân Hoàng, thể nội khí huyết khô kiệt, dầu hết đèn tắt, kẹt tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong khó mà tinh tiến nửa bước. Nhưng bây giờ ăn Giang Triệt tặng cùng tăng thọ đan, lại ăn mấy cái chu quả, không chỉ có tuổi thọ khôi phục, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, hiện tại càng là muốn bước vào phá thiên kỳ. Oanh! Một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập ra, võ vực trong nháy mắt khuếch tán ra đến, lan tràn mấy trăm mét xa. Không ít tại Khương gia còn không có đi các tân khách mặt lộ vẻ thần sắc. Nhất là mấy vị được mời trước tới tham gia yến hội các đại tông sư, từng cái con mắt đều trừng lớn. Lão thất phu này sẽ không phải thật muốn bước vào một bước kia đi. Một cái tay cầm phất trần lão đạo sĩ, thanh âm đều có chút rung động động, hắn nội lực trong cơ thể đều bị cái này của kinh khủng võ vực trấn áp khó mà lưu chuyển. Phải biết, hắn nhưng là đại tông sư đỉnh phong tồn tại a. bị áp chế, thậm chí ngay cả nội lực đều không thể phóng thích. Một chút người nhà họ Khương trên mặt nhau nhau lộ ra vui mừng. Khoảng cách Khương Vân Hoàng gần nhất, Giang Triệt tự nhiên cảm xúc sâu nhất. Võ vực mang tới áp chế lực căn bản không phải thiên phú có thể bù đắp. 100 cái tông sư đại viên mãn võ giả đều không phải là một cái đại tông sư đối thủ. Tại đại tông sư võ vực áp chế trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là giấy. Giang Triệt còn tốt, có thể dừng lại thân thể. Khương Nhược Hư tiểu tử này trực tiếp nằm trên đất, đầu đầy mồ hôi, nhìn rất là chật vật nhưng rất nhanh, cổ này áp chế lực liền tiêu tán trống không. Khương Vân Hoàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Sảng khoái a, cảm giác giống lúc còn trẻ đi Thanh Lâu đi dạo một vòng đồng dạng. Giang Triệt, Khương Nhược Hư rất im lặng. Hiển nhiên, lão nhân này đã thành công tấn thăng phá thiên kỳ. Cả người khí chất đều trở nên phi thường nội liễm, nhưng lại như cùng một con ẩn núp lão hổ nhất, càng khủng bố hơn. Chương 292, chiếc nhẫn lão nải nải kinh ngạc. Khương Vân Hoàng tấn thăng phá thiên kỳ về sau, cả người đều như là niết bàn trùng sinh. Như cùng một con ẩn núp mãnh hổ, nội lực trong cơ thể như là ung dương đại hải. Gia gia, ngài đây là phá thiên kỳ sao? Khương Nhược Hư run rẩy thanh âm hỏi, vừa rồi Khương Vân Hoàng võ vực khuếch tán ra uy áp kém chút không có đem hắn sợ tè ra quần. Lão giả chậm rãi nhẹ gật đầu. Khương Nhược Hư thần sắc trở nên kích động, đây chính là phá thiên kỳ a, áp đảo toàn bộ Long Quốc cổ võ giới tất cả võ giả phía trên. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu vi. Khương Vân Hoàng ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy cảm kích. Triệt nhi, chúng ta Khương gia có như ngươi loại này kỳ lân tử, tương lai đều có thể a. Giang Triệt trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao a, vì có thể làm cho mình an an ổn ổn tiếp tục là một cái ăn chơi thiếu gia. Hắn chỉ có thể cho người trong nhà tăng lên một chút tu vi, người người đều xem thường ăn chơi thiếu gia, nhưng là đều muốn trở thành ăn chơi thiếu gia. Khương Vân Hoàng sau khi đột phá, rất nhanh Khương gia trong hậu viện liền đến không ít người. Cầm đầu là một vị tay cầm bụi bặm lão đạo sĩ, cả người nhìn tiên phong đạo cốt. Lão Khương, ngươi lại đột phá. Lý Trường Phong thi triển khinh công, từ tường vây sau bay vào. Ha ha, may mắn mà thôi. Y Khương Vân Hoàng mặc dù tại kim cười, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy khoe khoang chi ý. Lý Trường Phong im lặng, thân là Côn Luân phái trưởng môn, hắn nhưng thật ra là so Khương Vân Hoàng lớn tuổi mấy chục tuổi. Cùng Khương Vân Hoàng cùng một thời kỳ tấn thăng đại tông sư, lẫn nhau xưng hô cũng đang một mực biến hóa. Tiểu Khương, Khương Vân Hoàng, Khương đạo hữu, lão Khương. Thân là đại tông sư đỉnh phong Lý Trường Phong, đối Khương Vân Hoàng thực lực kinh khủng cảm xúc tự nhiên là khắc sâu nhất. Lão tiểu tử này thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Rất nhanh, lại có một thân ảnh bay vào. Khương tông sư, ngươi đây là phóng ra một bước kia rồi. Mở miệng chính là cổ võ Ngải gia đại tông sư, Ngải Khôn. Tu vi chính là đại tông sư hậu kỳ, cổ võ Ngải gia cũng là tê không cấp bậc cổ võ gia tộc, lấy luyện thể làm chủ, chủ tu Thiết Sơn dựa vào cùng ưng trảo công. Thực lực mạnh lên, tự nhiên muốn tại lão trước mặt bằng hữu cài bức. Khương tông sư, ngươi là như thế nào phóng ra một bước kia? Có thể truyền thụ một hai. Đại tông sư Ngải Khôn một mặt khát vọng mà hỏi. Ha ha, hôm nay là tôn nhi ta học lên yến, ta vui vẻ, tâm tình tốt. Tự nhiên tu vi liền lên đi. Khương Vân Hoàng tự nhiên không có khả năng đem Giang Triệt phá thiên đan sự tình nói ra, mặc dù lẫn nhau ở giữa đều là mấy chục năm giao tình lão bằng hữu nhưng người già thành tinh, Khương Vân Hoàng tự nhiên không ngốc, Lý Trường Phong, Ngải Khôn rất im lặng. Tâm tình tốt. Ta nhổ vào. Lão già ta mỗi ngày đi theo nhà ta hậu bối đi rửa chân thành. Mỗi ngày sinh hoạt khoái hoạt vô cùng, cũng không có gặp có thể tăng cao tu vi. Ê Ngải Khôn cho Khương Vân Hoàng lộ ra một cái khinh bị ánh mắt. Khương Vân Hoàng đi theo mấy cái đại tông sư rời đi Khương gia, bây giờ tấn thăng phá thiên kỳ về sau, Long Quốc cổ võ thế lực liền muốn bắt đầu tẩy bài. Giang Triệt tự nhiên là chuẩn bị rời đi Khương gia, dù sao hắn buổi chiều nhưng vẫn là hẹn các cô nương đi happy. Ca. Ca ngươi khoan hãy đi. Khương Nhược Hư đuổi kịp Giang Triệt bóng lưng. Giang Triệt bên cạnh mắt, ê chuyện gì? Ca. Cảm ơn ngươi vì Khương gia làm những thứ này. Thì Khương Nhược Hư đỏ mặt mở miệng. Để một cái ngạo kiều vô cùng thiếu niên chủ động gửi tới lời cảm ơn, xác thực không dễ dàng. Thuộc bổn phận sự tình mà thôi, ngươi muốn hỏi cái gì sự tình? Khương Nhược Hư lúng suất túng sờ lên tóc của mình, ca. Ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi ngay cả phá thiên đan đều có thể luyện thành, có không thể vẫn dưỡng linh hồn biện pháp. Ta, tinh thần lực gần nhất không quá vững chắc. Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Khương Nhược Hư. Ánh mắt lung lay một vòng, cuối cùng nhìn về phía trên ngón tay của hắn viên kia cổ phát chiếc nhẫn, tiếu dung càng thêm trở nên thâm thúy. Nếu như đã từng hắn chỉ là hoài nghi Khương Nhược Hư có được chiếc nhẫn lão gia gia, như vậy hiện tại, hắn liền có thể xác nhận, chính mình cái này nhỏ biểu đệ 90% xác suất có được một cái chiếc nhẫn lão gia gia, hướng mình tìm hỏi quẩn dưỡng linh hồn phương pháp, lão đệ a, cái này chẳng phải lộ tẩy sao, hạ người gì mới biết hỏi thăm quẩn dưỡng linh hồn phương pháp, dạng này hắn nhớ tới mình đã từng nhìn qua nào đó quyển tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính cũng có được một cái chiếc nhẫn lão gia gia, xem ra Khương Nhược Hư khí vận đẳng cấp rất cao a, lại có thể có được chiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.